cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, khuất nhục miêu nữ. Đạt được dạ thần mệnh lệnh, Lilyeo cùng Cơ Quây đều đi ra. Này, miêu nữ, ngoan ngoãn đầu hàng đi, không để cho chúng ta sóng phí sức lực. Hào Phổ Tang, chỉ cần ngươi nghe lời dạ thần đại nhân sẽ không làm thương tổn ngươi. Đứng ở Hào Phổ trước người, Cơ Quây cùng Lilybell nói, khiến ta đầu hàng, đùa gì thế, nói các ngươi không phải thứ tư vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ người sao? Thế nào thành cái này xú nam nhân tay sai? Há, ta minh bạch, các ngươi đều bị phản bội chính mình vũ trụ đúng không? Các ngươi những này vô sỉ người phản bội, liên tục cười lạnh, sau đó Hào Phổ châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này làm người ta ghét miêu nữ. Chúng ta mới không có phản bội chính mình vũ trụ. Lại bị nói thành là người phản bội. Cơ Quây nhất thời liền giận. Mà Lilybell cũng gương mặt đỏ lên mà phản bác. Các nàng mặc dù là trở thành dạ thần đại nhân tù binh, nhưng là có thể chưa từng làm bất kỳ phản bội chính mình vũ trụ sự tình. Hừ. Người phản bội chính là người phản bội. Đừng cho là ta sẽ giống như các ngươi. Đáng ghét, Lilybell, chúng ta trên, để cho nàng nhìn chúng ta một chút lợi hại. Muốn trên liền lên, cho là ta sợ các ngươi à. Đã khó mà lại dùng ngôn ngữ giao lưu. Ba thiếu nữ chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ. Hào Phổ cùng Cơ Quây nhằm phía với nhau. Lilybell cũng là bộc phát ra một đoàn năng lượng màu xanh lam. Sau đó cánh mở ra bay lên trời không. Ba thiếu nữ chiến sĩ nhất thời uống uống ha ha mà liền chiến tại một cái. Cảm thấy thú vị, dạ thần cùng Blolly chính là ở một bên nhìn trò hay. Mặc dù ba thiếu nữ đều tuổi rất trẻ, nhưng là có thể tới tham gia lần này lực lượng đại sẽ tự nhiên đều không phải là người yếu. Hào Phổ làm thứ 9 vũ trụ miêu nữ chiến sĩ, có mèo giống nhau nhạy bén động tác. Vô luận là tốc độ vẫn là lực bộc phát đều tương đối kinh người. Thậm chí nàng còn có thể làm cho mình móng tay đưa dài biến thành vô cùng sắc bén vũ khí. Cho dù cứng rắn phích lịch thép đều có thể tùy tiện chặt đứt. Đến từ thứ tư vũ trụ Cơ Quây cũng là không yếu. Võ nghệ tinh xảo, lợi dụng chính mình khí ngưng tụ ra từng chuôi hình thái kỳ lạ vũ khí không ngừng ngăn cản Hào Phổ. Công kích. Mà còn một có cơ hội còn sẽ mãnh liệt phản kích. Nếu như chỉ là hai người bọn họ nói sợ rằng sẽ lâm vào trường kỳ kháng chiến đấu. Trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Nhưng là Hào Phổ đối phó cũng không chỉ là Cơ Quây. Mà là Cơ Quây cùng Lilybell hai người. Có phi hành cánh, Lilybell tại lần này lực lượng đại hội trong tranh tài chiếm cứ rất đại ưu thế. Mặc dù đối với những thế lực kia cao cường đỉnh cấp tuyển thủ mà nói này một ít ưu thế không coi vào đâu, nhưng là tại thực lực xê xích không nhiều tuyển thủ giữa nàng những này ưu thế liền hết sức rõ ràng. Cơ Quây phụ trách cùng Hào Phổ chiến đấu, mà không chung Lilybell chỉ cần đơn thuần công kích, mệt nhọc đối phó Hào Phổ rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Bị Lilybell một phát khí công đạn đánh trúng. Cả người đều kêu thảm tại lôi đài trên mặt đất cuồn cuộn rất khoảng cách xa. Hừ, miêu nữ, lần này ấy ngươi biết chúng ta lợi hại. Lilybell trở về mặt đất, mà Cơ Quây cũng đem trường thương trong tay đảo qua. Trên mặt lộ ra sảng khoái vẻ mặt. Có thể, đáng ghét, Hào Phổ khó khăn bò người lên, nhưng là bởi vì bị đau lại quỳ rơi xuống đất. Thế nào, Hào Phổ tiểu thư? Hiện tại ngươi có thể bỏ cho hàng đi. Đi tới Hào Phổ trước người. Dạ thần mỉm cười nói. Cắn chặt hàm răng. Hào Phổ ánh mắt một trận biến đổi. Cuối cùng vẫn không cam lòng cúi đầu xuống. Ta đầu hàng. Nghe được Hào Phổ trả lời. Dạ thần nụ cười trên mặt càng thịnh. Mà một bên Cơ Quây chính là khinh thường nhẹ hừ một tiếng. Cái này chán ghét miêu nữ mới vừa rồi còn giả bộ cứng như vậy khi dáng vẻ. bị các nàng dạy dỗ một trận sau cũng không phải đầu hàng khuất phục. Giống như các nàng ngoan ngoãn làm dạ thần đại nhân tù binh. Bất quá, liền sau đó một khắc, các ngươi cho là ta sẽ nói như vậy sao? Đi chết đi, đáng ghét xú nam nhân. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Hào Phổ khát máu cười một tiếng. Sau đó chân dẫm lên một cái liền hướng dạ thần bảo xạ mà tới. Nàng thừa nhận nàng xác thực khó mà đồng thời ứng đối Cơ Uy cùng Bối Bối Lệ Vũ hai người. Nhưng là vậy thì như thế nào? Nàng chỉ cần giết chết trước mắt cái này đáng ghét xú nam nhân là được. Đây chính là nàng xuất kỳ bất ý xúc thế một đòn. Hào Phổ không tin đối phương vẫn có thể tránh thoát được. Bất quá sự thực là dạ thần căn bản cũng không cần trốn. Hào Phổ sắc bén kia móng tay tại cách dạ thần còn có mấy cm địa phương liền dừng lại. Nàng cái kia hướng dạ thần công kích thủ cánh tay cũng bị Blolly nắm được. Tổn thương dạ thần, không cho. À, Blolly trên mặt lộ ra tức giận vẻ mặt, mà Hào Phổ nhất thời chính là thống khổ hét thảm lên. Tốt, thật là đáng sợ, Blolly đại nhân. Cảm nhận được Blolly trên người kia khí tức kinh khủng, một bên Cơ Uy cùng Lilibel đều gương mặt phát rõ ràng. Mặc dù Blolly rất ít nói chuyện, vẫn luôn chỉ là an tĩnh đi theo dạ thần bên người. Nhưng là Cơ Uy cùng Lilibel đều không nghi ngờ chút nào nàng thực lực. Đối Blolly cũng phi thường sợ hãi. Tốt, Blolly, buông nàng ra đi. Gặp Hào Phổ cả cái cánh tay đều sắp bị Blolly bóp gãy. Dạ thần rốt cuộc cũng mở miệng nói. Liền giống như Goku, Blolly cũng chưa bao giờ sẽ đối với dạ thần mệnh lệnh có bất kỳ nghi ngờ nào. Nghe được dạ thần thanh âm sau liền buông ra Hào Phổ. Lần nữa trở lại dạ thần sau lưng. Hào Phổ tiểu thư, hiện tại ngươi có thể bỏ cho hàng sao? Khác làm tiếp những kia không sợ phản kháng ngoan ngoãn làm ta tù binh. Đừng mơ tưởng, ta là sẽ không khuất phục. Dạ thần vừa hướng Hào Phổ nói. Bất quá Hào Phổ chỉ là vuốt cánh tay mình hung tợn trợn mắt nhìn dạ thần. Nàng chính là thứ 9 vũ trụ miêu nữ chiến sĩ Hào Phổ. Mới sẽ không khuất phục tại kẻ hèn một cái xú nam nhân. Ha! Xem ra ngươi vẫn là không có minh bạch chính ngươi hiện tại tình cảnh a. Vỗ vỗ trán mình, dạ thần phát ra thở dài. Sau đó sau một khắc, dạ thần một quyền liền đánh vào Hào Phổ bụng. Hoa, khổ thủy đều phun ra. Kịch liệt đau ý hơi kém khiến Hào Phổ đều ngất xỉu. Cả người đều lui về phía sau mấy bước, sau đó một tiếng tê liệt té xuống đất. Ngu nữ nhân ngu xuẩn a. Ta cũng không phải là tại thương lượng với ngươi, mà là ở đối với ngươi tuyên bố sự thật này. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta tù binh. Ngươi biết chưa? Trên cao nhìn xuống nhìn Hào Phổ, dạ thần lạnh nhạt nói. Mặc dù đối với nữ tính hắn luôn luôn vẫn tương đối ôn nhu. Nhưng là đối với những này không nghe lời nữ nhân hắn sẽ không để ý triển phát hiện mình bá đạo. Cùng lãnh khốc một mặt, trong bụng run lên. Hào Phổ nhất thời chỉ cảm thấy vô tận khuất nhục xông lên đầu, ta đồng bạn sẽ không bỏ qua cho. Ngươi, cắn chặt hàm răng, Hào Phổ nghiêng đầu sang một bên, biết rõ mình lực lượng không cách nào phản kháng trước mắt người này. Nhưng là Hào Phổ tin tưởng bọn họ vũ trụ đồng bạn nhất định sẽ đến cứu nàng. Chỉ bất quá, Hào Phổ câu này cậy mạnh ngữ chính là khiến dạ thần cười ha ha, ha ha ha. Ngươi đồng bạn, ngươi là chỉ bọn họ sao? Dạ thần hướng trên khán đài thứ 9 vũ trụ nơi chú quân chỉ đi. Mà theo nhìn sang Hào Phổ chính là con ngươi co rúm lại. Trong bụng đại trấn, Basil, Lavender, Bergamo, Lạc Thi Đấu Lỗ, Oregano, Hisoka Phổ, Cha Pierre, Tác Lôi Lộ, Khang Phất Trong. Bọn họ thứ 9 vũ trụ tuyển thủ dự thi trừ nàng ngoài ra vậy mà toàn bộ đều đã bị loại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.